Truyền nhân thần y, chương 565, C565, phải đi đến sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, ý tưởng này dường như không có bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh. Đơn thuần chỉ là sự ảo tưởng của con người mà thôi. Dù sao thì trong chiếc lồng nhốt thú dữ, chẳng lẽ có thể giấu một con dao đủ sức giết chết nó sao? Tại sao cha của bà lại tin chắc rằng trong tòa thành chết chóc giữa sa mạc kia, nhất định sẽ có câu trả lời mà ông ấy muốn vậy? Tô Vũ nói ra nghi vấn trong lòng mình. Bởi lẽ, cha của Thân Diễm Hà đã nghiên cứu bao năm như vậy, không thể nói ra những lời không có căn cứ. Và câu trả lời của Thân Diễm Hà khiến Tô Vũ cảm thấy rất cần thiết phải tự mình đến tòa thành chết chóc trong truyền thuyết kia một chuyến. Năm đó, cha của Thân Diễm Hà tuyệt đối không thể vô cớ muốn đến sa mạc Rubali, sa mạc lớn nhất và có tính lưu động nhất thế giới. Lý do là ông ta khá chắc chắn có thể tìm ra phương pháp cụ thể để khống chế virus Hyphra từ tòa thành chết chóc bị chôn vùi trong cát vàng giữa sa mạc. Bởi vì ông ta biết rằng, con đường lây truyền của loại virus Hyphra này chính là nước. Nói cách khác, không có nước, nó sẽ không thể lây lan. Mà sa mạc là một nơi nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nước. Cảm giác thực sự có thể giam cầm thứ virus khủng khiếp đến mức có thể gây ra sự hủy diệt cấp độ chiến tranh này. Nhưng cũng chính điểm này khiến nhiều người bỏ qua một vấn đề. Đó là nếu như tòa cổ thành từng tồn tại giữa sa mạc ngày xưa không có nước, thì về lý thuyết sẽ không thể nào có người sinh sống. Nhưng trên thực tế, tòa thành cổ đó nằm ở nơi giao nhau của hai con sông. Hai con sông này, một dòng chảy từ phía bắc sa mạc, một dòng chảy từ phía đông sa mạc, hội tụ lại tại vị trí của tòa thành cổ, rồi tiếp tục đổ về phía nam. Chúng ẩn mình trong sa mạc, lặng lẽ chảy theo hình thức mạch nước ngầm. Vì vậy, vấn đề then chốt có lẽ nằm ở chính con sông này. Bởi lẽ nước trong sông đáng lý ra phải là con đường quan trọng để virus Hyphra lây lan. Nhưng tại sao ở hạ lưu, tức là vùng ven sa mạc, khi mạch nước ngầm lại trồi lên mặt đất, loại virus này lại đột nhiên biến mất? Phải biết rằng cho đến nay, ở vùng ven sa mạc vẫn có người dùng nước sông này làm nước uống, nhưng họ lại bình an vô sự. Sau khi nghĩ đến điều này, cha của Thân Diễm Hà đã nóng lòng muốn đến tòa thành cổ giữa sa mạc kia để tìm hiểu cho rõ. Có lẽ là non nước, có lẽ là thứ gì đó trong nước, hoặc có lẽ là thứ gì đó trong tòa thành cổ ngày xưa đã ngăn chặn sự lan rộng ra bên ngoài của virus Hyphra. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân cơ bản này, tin rằng sẽ có thể vén bức màn bí mật chết chóc của virus Hyphra. Khi nghe đến đây, Tô Vũ cũng đột nhiên như được sáng tỏ, cảm thấy suy đoán này thực sự rất có lý, có vẻ cần phải đi sa mạc Rubali, sa mạc lớn nhất và có tính lưu động nhất thế kỷ này một chuyến xem sao. Còn bây giờ, việc Tô Vũ cần làm trước tiên là kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Tân Hải, không để nó bùng phát lan rộng ra ngoài. Và tin rằng lúc này, chính quyền Hoa Hạ đã rất coi trọng vấn đề này, bởi đây không phải chuyện đùa. Nếu sơ suất thì sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiếp theo, Tô Vũ cần tổ chức một đội ngũ, nhanh chóng đến sa mạc Rubali, tìm kiếm tòa thành chết chóc trong truyền thuyết kia, khám phá bí mật của loại virus Hyphra này. Ban đầu Thân Diễm Hà muốn cùng Tô Vũ đến sa mạc, hoàn thành nguyện vọng của cha, nhưng cuối cùng Tô Vũ cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm. Hơn nữa bà ta là phụ nữ, hành động sẽ bất tiện, nên đã để bà ta ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi lẽ, về cơ bản thì tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ nhà họ Thân. Mặc dù không liên quan nhiều đến bà ta, nhưng cuối cùng bà ta vẫn cảm thấy áy náy. Vì vậy cuối cùng tự nguyện đề nghị làm tình nguyện viên tại bệnh viện. Điều này Tô Vũ cũng không từ chối, bởi Thân Diễm Hà cũng là một danh y, chỉ có lợi chứ không hại gì. Này, tôi nói này tên khốn kia, cậu uống máu của tôi có khá hơn không hả? Trong bệnh viện, khi Bạch Nhãn Hạt Từ nhìn bác sĩ hút máu của mình nhiều như vậy, lúc đó đã bị dọa đến mức ngất xỉu. Điều này khiến mọi người trong bệnh viện giật mình, nhưng thực ra ông ta không sao cả, chỉ bị hoảng sợ quá mức mà thôi. Vì vậy họ sắp xếp ông ta vào phòng bệnh của Phó Hồ, truyền dịch dinh dưỡng. Khi tỉnh lại, ông ta cảm thấy mình như một bệnh nhân nặng, toàn thân mệt lả, quay sang nhìn Phó Cổ bên cạnh đang dần ổn định sau khi tiêm huyết thanh, hỏi. Phó Gồ ho nhẹ vài tiếng, thật kỳ lạ, từ khi tiêm huyết thanh chiết xuất từ máu của Bạch Nhãn Hạt Tử, hiệu quả thực sự rõ rệt ngay lập tức. Cách chương.